Yêu lại từ đầu 2, chương 118, góc truyện audio.com. Cổ Tư không muốn suy nghĩ xem Chỉ Uyên và Tùy Mị sẽ nói gì trên đường, cô không ngăn được cũng không muốn dùng chuyện này để khiến mình bực bội. Cô nằm trên giường một lúc rồi lại chơi vài ván game. Chỉ Uyên vẫn chưa về, Cổ Tư không biết nhà Tùy Mị ở đâu, có phải rất xa không? Xa đến mức đi lâu như vậy, hoặc là đến nhà họ Tùy rồi, người nhà họ Tùy nhiệt tình mời Chỉ Uyên vào ngồi một lát cũng không chừng. Cổ Tư lại đợi thêm một lúc cô ra khỏi phòng. Đi đến đầu cầu thang tầng 2, bên dưới đã không còn ai. Cổ Tư chậm rãi đi xuống, sau đó cô đi về phía một góc của phòng khách. Cô nhớ hình như bên này có một tầng hầm dùng làm hầm rượu. Cổ Tư tìm một lúc thì tìm thấy, cô mở cửa bật đèn, chậm rãi đi xuống. Diện tích hầm rượu không lớn lắm nhưng bên trong cất rất nhiều rượu, còn phân loại ra. Rượu trắng, rượu vang đỏ, rượu vàng, đủ các loại rượu. Cổ Tư không hiểu những thứ này, cô cầm đại một chai rượu vang đỏ. Trưa nay cô đã ngủ một giấc ở phòng làm việc của Chỉ Uyên, chắc chắn buổi tối sẽ khó ngủ. Uống chút rượu không chỉ có thể giúp ngủ ngon, nghe nói thứ này còn có thể làm đẹp. Cổ Tư cầm ra ngoài, cô vào bếp lấy ly rượu và dụng cụ mở chai. Sau đó cô đi lên tầng, cô về phòng, ngồi lên bàn đạp của chân giường, mở chai rượu ra, rót vào ly. Sau khi nhấp một ngụm cô hơi cau mày, thứ này cũng không ngon. Cổ Tư nén cảm giác này lại uống hai ly, sau đó cô đứng lên đến cửa sổ xem thử. Bên phía bãi đậu xe không có động tĩnh gì, có lẽ Chỉ Uyên vẫn chưa về. Tốt lắm, cô nam quả nữ, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện lãng mạn gì đó. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra rồi, cô ngồi xuống, lại uống thêm hai ly, quả thực là không chịu được cái mùi vị này. Cổ Tư cầm chai rượu lên lắc, vẫn còn nửa chai. Cô nghĩ ngợi rồi đứng lên đi ra ngoài. Nửa chai còn lại cứ thế uống cạn chắc chắn là uống không trôi. Cô phải đi tìm chút mồi. Cổ Tư mới xuống tầng thì Chỉ Uyên về. Cô bước đi hơi loạng choạng đến phòng bếp, mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh có rất nhiều thứ, nhưng cô cảm thấy không có gì có thể làm mồi được. Cô lại lục tủ bếp cũng không thấy thứ gì. Đúng lúc Chỉ Uyên vào, anh chậm rãi đi qua. Đang tìm cái gì? Cổ Tư quay đầu nhìn Chỉ Uyên. Anh về rồi à? Cô còn cười khanh khách. Bộ dạng này rõ ràng là đã uống nhiều rượu. Chỉ Uyên cao này, sao lại uống rượu rồi? Cổ Tư nhón chân xem trong tủ bếp phía trên có gì. À, rượu nhà anh nhiều quá. Tôi sợ hết hạn nên uống giúp. Uống nhiều còn không quên nói lung tung. Chỉ Uyên hơi bái phục cô. Anh đi qua. Cô tìm cái gì? Cố Tư gãi đầu, thực ra cô cũng không biết mình muốn tìm gì. Cô nói. Rượu đó hơi khó uống. Tôi muốn tìm thứ gì đó có thể làm rượu dễ nuốt hơn. Chỉ Uyên nghĩ ngợi rồi đến lục tủ lạnh. Bên trong có thịt hộp, thịt nguội, bò khô v.v. Anh cầm vài thứ ra, sau đó dìu cánh tay Cố Tư. Được rồi, đi thôi, tôi cầm cho cô rồi. Hai má Cổ Tư đỏ hay, cô nhìn đồ trong tay Chỉ Uyên. Sao vừa rồi tôi không tìm thấy nhỉ, anh nói xem sao đồ ăn mà nhà anh cũng đem giấu vậy. Rõ ràng Cố Tư đã uống nhiều rồi, Chỉ Uyên lười so đo với cô, anh dứt khoát kéo cô về phòng. Vừa vào phòng Chỉ Uyên đã nhìn thấy rượu và chai rượu. Anh để đồ xuống. Được rồi, cô uống trước đi, tôi về nghỉ đây. Cố Tư chớp mắt. Anh không uống à? Không uống, Chỉ Uyên nói xong thì quay người rời đi. Cố Tư cũng mặc kệ anh, cô bày đồ ăn ra xong thì suy nghĩ, sau đó đi thay đồ ngủ. Góc truyện audio.com. Sau khi cả người thoải mái rồi, cô uống càng hăng hơn, cô vừa ăn uống vừa ca hát. Bản quyền ó thể thấy cô thật sự đang vui. Chỉ Uyên về phòng đi tắm, mặc đồ ngủ đi ra, suy nghĩ chốc lát thì thấy hơi không yên tâm, anh đến cửa phòng Cố Tư nghe thử. Bên trong không có động tĩnh gì lớn. Chỉ Uyên nghĩ ngợi rồi vặn tay nắm cửa phòng mở ra. Cố Tư đứng ở cửa sổ, mặc bộ đồ ngủ quyến rũ chết người. Cô đang nhìn ra bên ngoài, miệng hát ngân nga cách chương.